Đan võ thần tôn, chương 126, trường sinh giới sụp đổ, vô thượng chí bảo xuất thế. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn đây là một tên cực kỳ dã tính nữ tử. Lục Điệp quay đầu, giống như cười nói, Diệp Tinh Hà, giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta đại tiểu thư. Thương Ngô quận phủ thái thú trưởng nữ, Bùi Nam Tình. Thương Ngô quận thái thú chi nữ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, này lai lịch có thể coi là tuyệt đại. Thương Ngô quận thái thú, bình thường có tước vị hầu tước, phóng nhãn toàn bộ lớn sở vương triều, đều coi là nhất lưu hào phú đại tộc. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng chỉ là trong tích tắc kinh ngạc mà thôi, cũng không quá mức để ở trong lòng. Người khác mạnh mẽ, không có quan hệ gì với hắn. Bùi Nam Tình thấy Diệp Tinh Hà như vậy phản ứng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt tốc độ mau lẹ vô cùng. Cái kia trắng noãn như ngọc nắm đấm, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Trắng noãn thon dài, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Diệp Tinh Hà cảm giác phảng phất liền một ngọn núi đều có thể đạp nát. Diệp Tinh Hà mỉm cười, biết là chuyện gì xảy ra. Đã như vậy, cái kia ta liền đem hết toàn lực. Diệp Tinh Hà biết chỉ dựa vào nhất tự điện kiếm tuyệt không phải là đối thủ. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, ầm ầm phát động. Trên thân thể, màu vàng kim màu đen hai đạo khí lưu xoay quanh sau lưng hắn, kim xí đại bằng cùng lôi giác huyền xà hư ảnh ầm ầm xuất hiện, Diệp Tinh Hà nắm đấm bỗng nhiên biến thành ám kim chi sắc, đồng dạng một tiếng hét lên, hung hăng cùng Bùi Nam Tình nắm đấm đụng vào nhau. Như sắt thép va chạm tiếng vang, cơ hồ đem người màng nhĩ đánh vỡ. Diệp Tinh Hà đứng không vững, thịch thịch thịch liền lùi mấy bước. Bùi Nam Tình cũng không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lực lượng như thế cường hãn. Rên lên một tiếng, thân hình tầng tầng lay động một cái, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi mà thôi, vậy mà thực lực như thế cường hãn. Mà lại, chính là hiếm thấy kim cương võ giả. Nàng liếc mắt nhìn thấu Diệp Tinh Hà hư thực, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, các hạ quá khen. Hắn nhìn ra được Bùi Nam Tình chẳng qua là thăm dò chính mình sâu cạn, cũng không có sát ý, dùng thực lực của nàng, nếu có sát ý, vừa rồi một chiêu là có thể đem chính mình miểu sát. Bùi Nam Tình thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc bốn chữ để hình dung. Bùi Nam Tình cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi có tư cách trở thành đồng bạn của ta. Diệp Tinh Hà lắc đầu, đã biết Bùi Nam Tình là cái gì tính tình. Cởi mở hào phóng, nhưng cũng cao ngạo, chắc hẳn nếu như mình thực lực không đủ, liền vào không thể pháp nhãn của nàng. Bỗng nhiên, nơi xa một tiếng lôi điện lớn nổ vang ầm ầm vang lên. Mặt đất chẳng qua là kịch liệt chấn động lên, như là phát sinh một trận to lớn địa chấn. Diệp Tinh Hà ổn định thân hình, hướng nơi xa nhìn lại. Chính là thấy, nơi xa cái kia vô tận núi non trùng điệp tựa hồ cũng tại chấn động. Trong quần sơn, trường kiếm rút lên thất đạo cự đại mỏm núi kịch liệt lay động cơ hồ đổ sụp. Này chấn động to lớn kéo dài ước thời gian một chén trà. Sau đó tan biến vô tung vô ảnh tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Lục Điệp kinh ngạc đại tiểu, thư, đây là thế nào? Bùi Nam Tình trên trán triển lộ ra một vệt vẻ buồn rầu, này là lần đầu tiên chấn động. Nghe nói, 7 lần chấn động về sau toàn bộ thế giới liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Theo thế giới sụp đổ, chúng ta đều sẽ bị bao phủ tiến vào này vô tận không gian loạn lưu bên trong, sống sờ sờ xoắn thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà cùng Lục Điệp nghe, đô thị chấn động trong lòng. Bùi Nam Tình kiên nhẫn giải thích nói, cái thế giới này, tên là Thanh Đế Trường Sinh Giới, nghe nói chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng Thanh Đế, năm đó tu luyện ở lại chỗ. Kỳ thật liền là hắn một chỗ đừng viện, ở bên trong lưu lại rất nhiều chí bảo tu luyện bản chép tay các loại. Lục Điệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại năng liền là đại năng, một chỗ đừng viện lại chính là một tòa tiểu thế giới. Kỳ thật đây, vốn là một phương độc lập với thương khung đại lục bên ngoài tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này, sở dĩ lần này, sở dĩ tại thương khung đại lục sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng là bởi vì tiểu thế giới này đã sắp sửa hỏng mất. Sắp sửa sụp đổ tiểu thế giới, vô cùng nguy hiểm. Nhưng cùng lúc đó, tại vùng thế giới nhỏ này sắp sửa sụp đổ thời điểm, nhưng cũng là kỳ ngộ cao nhất thu lợi lớn nhất thời điểm. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, bởi vì, giờ phút này, hết thảy bí mật đều sẽ bạo lộ ra. Bùi Nam Tình tán dương nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Diệp Tinh Hà giờ phút này, rốt cuộc biết vì sao rõ ràng hẳn là chỉ có tự mình một người tiến vào nơi này. Kết quả vậy mà ít nhất xuất hiện hai cái cửa vào. Mà lại có nhiều người như vậy tiến vào nơi này. Tiểu thế giới sắp sửa sụp đổ, hết, thảy bí mật bạo lộ ra. Ta có khả năng thu hoạch càng lớn, nhưng nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Bùi Nam Tình nói tiếp, tiểu thế giới chấn động, cách mỗi 4 canh giờ, liền sẽ phát sinh một lần. 7 lần qua đi toàn bộ thế giới, hoàn toàn tan vỡ. Nếu như trước đó, không có đem thế giới trung cực bí mật phá giải, liền vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, đành phải bồi tiếp hắn cùng chết. Bùi Nam Tình chỉ hướng 7 tòa như kiếm bản lớn ngọn núi lớn, trung cực bí mật là ở chỗ này. Diệp Tinh Hà giật mình, hắn yên lặng một lát cũng chính là, nói chúng ta nhiều nhất còn có 3 ngày tả hữu thời gian. Sau đó, 3 người không do dự nữa, hướng chỗ cốt lõi nhất đi đường. Một đường tiến lên, Diệp Tinh Hà hiểu rõ đến, nguyên lai cơ hồ là trong cùng một lúc. Tại Thương Ngô quận thành, thậm chí cả chung quanh mấy cái quận khác. Nơi, đồng thời có dị tượng xuất hiện, hấp dẫn không ít mạnh đại đệ tử tầm mắt. Đồng thời, các nơi cũng có thanh đế làm ra thế. Vì tranh đoạt này chút thanh đế lệnh, chưa cường đại cỡ nào đệ tử, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Sau đó, dồn dập tiến vào nơi này. Bùi Nam Tình Lục Điệp hai người tại Thương Ngô quận thành bên cạnh cách đó không xa một tòa cửa vào tiến đến. Sau khi đi vào, lại là thất lạc, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt thì hiện ra một vẻ hưng phấn, lần này động tĩnh huyên náo to lớn như thế, chỉ sợ là bởi vì tiểu thế giới sụp đổ, có vô thượng chí bảo xuất thế. Diệp Tinh Hà vững tin một sự kiện, dù như thế nào chính mình cũng là đặc thù nhất cái kia. Bởi vì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia 7 tòa như là sáp thiên lợi kiếm mỏm núi. Mơ hồ cảm giác nơi đó, phảng phất có cái gì lực lượng đang hấp dẫn chính mình, nơi đó, là này thanh đế trường sinh giới hạch tâm sao? Lại có cái gì kinh khủng tồn tại, quanh một tiếng nổ vang, tiếp theo, một hồi chi chi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại trong nháy mắt tan biến. Một đầu có tới cao hơn 3 mét khổng lồ cỏ cây yêu tinh, bị một nhánh tiêm trắng như ngọc nắm đấm trực tiếp đánh nát. Rơi ra ngoài một gốc đẳng cấp khá cao linh chi. Lục Điệp chạy tiến lên, đem cái kia linh chi nhặt lên, thuần thục chia làm tam tiết, trong đó một tiết đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đưa tay tiếp nhận, lúc này, hắn trong nhẫn chứa đồ, linh thảo có tới 20 gốc tả hữu. Mà chẳng qua là hôm nay một ngày thu hoạch, cùng Bùi Nam Tình một đường đồng hành về sau, chém giết này chút cỏ cây yêu tinh tốc độ nhanh rất nhiều. Mới vừa đầu kia cỏ cây yêu tinh tương, đương với thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu tu vi, lại bị Bùi Nam Tình dễ dàng chém giết. Cách chương,